Công án của Tổ Đạt Ma. Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma là người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua Hưng Chí, họ Sát Đế Lợi, trước tên là Bồ Đề Đa La. Về sau khi đắc pháp nơi tôn giả Bát Nhã Đa La, tôn giả nói: người đối với các pháp đã được thông đạt, Đạt Ma là thông đạt đại nghĩa, nên ta đổi tên cho ngươi là Đạt Ma. Tổ hỏi tôn giả: nên đi nước nào làm Phật sự? Tôn giả nói: ngươi dù đắc pháp chưa thể đi xa, hãy tạm ở Nam Thiên Trúc, đợi sau khi ta diệt độ 67 năm thì nên sang Trung Quốc. Thí đại pháp dược, tiếp người thường căn, chớ nên đi gấp mà có thể trở thành chướng duyên. Tổ lại hỏi: nước Trung Quốc có bậc đại sĩ Kham làm pháp khí chăng? Ngàn năm về sau có chướng nạn chăng? Tôn giả đáp: chỗ ngươi đi hoằng quá, người được chứng quả Bồ Đề chẳng thể kể xiết. Sau khi ta diệt độ hơn 60 năm, nước ấy có nạn, tà pháp trôi nổi, ngươi hãy khéo đi hàng phục. Ngươi đến nước ấy chớ nên lưu lại miền Nam, vì họ chỉ ham công nghiệp hữu vi, chẳng thấu lý Phật. Dù ngươi đến cũng chẳng thể lưu lại đó đâu. Nghe bài kệ ta đây: giữa đường vượt biển gặp con dê, một mình vắng lặng lén qua sông. Đáng tiếc roi ngựa dưới mặt trời, hai cây quế tươi lâu mãi mãi. Tổ lại hỏi: về sau còn có việc gì không? Tôn giả đáp: 150 năm về sau thì có nạn nhỏ. Nghe kệ sấm đây: trong tâm các tường bên ngoài hung, tăng phòng thiên hạ gọi không trúng. Vì gặp độc long sanh võ tử, bỗng gặp chuột con tịch vô cùng. Tổ lại hỏi: về sau thế nào nữa? Tôn giả đáp: 220 năm về sau, dưới tòng lâm sẽ gặp một người đắc đạo quả. Nghe kệ sấm đây: Trung Quốc tuy rộng chẳng đường khác, càng nhờ con cháu đi dưới chân. Gà vàng biết ngậm một hạt lúa, cúng dường mười phương La Hán tăng. Tổ vâng lời dạy bảo, siêng năng phục vụ 40 năm, đến khi tôn giả Viên Tịch mới ra hoằng hóa khắp trong nước. Lúc ấy có hai sư, một vị là Phật Đại Tiên, một vị là Phật Đại Thắng Đa. Trước kia là bạn của Tổ, cùng học Thiền Quán Tiểu Thừa với ngài Phật Đà Bạc Đà. Phật Đại Tiên đã gặp tôn giả Bát Nhã Đa La, bỏ Tiểu Thừa hướng Đại Thừa, được ngộ và cùng Tổ hoằng hóa. Lúc bấy giờ người đời xưng là hai cửa cam lồ. Còn Phật Đại Thắng Đa lại chia môn đồ thành sáu tông: một, Hữu Tướng Tông; hai, Vô Tướng Tông; ba, Định Huệ Tông; bốn, Giới Hành Tông; năm, Vô Đắc Tông; sáu, Tịch Tịnh Tông. Mỗi tông mỗi mũi tự ôm chặt kiến giải của tông mình, tự cho là cội nguồn, triển khai hoằng hóa khác nhau. Tổ than rằng: một thầy kia đã lúng chân xuống sình, lại còn chi ly chia làm sáu tông. Nếu ta chẳng đi phá trừ, thì họ sẽ vĩnh viễn bị trói buộc trong tà kiến. Nói xong hiện chút thần lực đến nơi Hữu Tướng Tông, hỏi: sao lại gọi tất cả các pháp là thực tướng? Tông trưởng trong chúng là Tát Bà La đáp: nơi các tướng chẳng biết lẫn nhau gọi là thực tướng. Tổ hỏi: tất cả các tướng chẳng biết lẫn nhau, nếu gọi là thực tướng thì lấy gì để xác định? Đáp: nơi các tướng thực bất định, nếu các tướng nhất định thì sao gọi là thực? Tổ hỏi: các tướng bất định gọi là thực tướng, nay ông bất định làm sao chứng đắc? Đáp: ta nói bất định, chẳng nói chứng các tướng. Khi nói chứng các tướng thì nghĩa ấy cũng bất định vậy. Tổ hỏi: ông nói bất định tức là thực tướng, định nếu bất định tức phi thực tướng. Đáp: định đã bất định tức phi thực tướng. Vì biết ta phi ta là vô ngã, nên bất định bất kiến. Tổ nói: Nay ông bất biến, sao gọi thực tướng? Nếu biến thì biến mất, cũng không gọi là thực tướng. Đáp: bất biến nên tồn tại, vì tồn tại chẳng thực nên gọi biến là thực tướng, để xác định nghĩa ấy. Tổ hỏi: thực tướng chẳng biến, biến thì chẳng thực, nơi pháp hữu vô, cái nào gọi là thực tướng? Tát Bà La trong tâm biết Tổ là thánh sư, đã thấu suốt nghĩa lý, liền dùng tay chỉ hư không rằng: đây là hữu tướng của thế gian, vì có thể không. Nay thân ta được giống không này chăng? Tổ nói: nếu thấu thực tướng thì thấy phi tướng, nếu liệu phi tướng, sắc ấy cũng vậy. Khi ở nơi sắc chẳng mất bản thể của sắc, ở trong phi tướng chẳng ngại sự có. Nếu thấu hiểu như thế, ấy gọi là thực tướng. Họ nghe xong tâm ý khai mở, khâm phục lễ bái tín thọ. Tổ thình lình biến mất, rồi đến chỗ Vô Tướng Tông hỏi: ông nói vô tướng làm sao chứng tỏ? Trong chúng có ông Ba La Đề đáp: vì tâm chẳng hiện nên nói vô tướng. Tổ hỏi: tâm ông chẳng hiện lấy gì chứng minh? Đáp: ta biết vô tướng, tâm chẳng lấy bỏ, đang lúc biết cũng chẳng có kẻ biết. Tổ nói: nơi hữu và vô, tâm chẳng lấy bỏ, cũng chẳng có kẻ biết, thì cái biết thành không. Họ nói: nhập tâm muội Phật còn vô sở đắc, huống là vô tướng mà muốn biết nó. Tổ hỏi: tướng đã chẳng biết, ai nói hữu vô? Còn vô sở đắc thì lấy gì gọi là tam muội? Đáp: ta nói chẳng chứng, nghĩa là chứng vô sở chứng, vì phi tam muội ta nói tam muội. Tổ hỏi: nếu phi tam muội lấy gì đặt tên? Ông đã chẳng chứng, vô chứng làm sao mà chứng? Ba La Đề nghe Tổ phân tích liền ngộ bản tâm, đảnh lễ với Tổ tạ lỗi sám hối. Tổ thọ ký rằng: ông không bao lâu sẽ chứng quả, nước này có ma nhưng sẽ bị hàng phục. Nói xong thình lình biến mất. Tổ đến chỗ Định Huệ Tông hỏi: ông học Định Huệ là một hay là hai? Trong chúng họ có ông Bà Lan Đà đáp: Định Huệ ta đây chẳng một chẳng hai. Tổ hỏi: đã chẳng một hai, sao gọi Định Huệ? Đáp: ở định chẳng định, nơi huệ chẳng huệ, một tức chẳng một, hai cũng chẳng hai. Tổ hỏi: lúc một chẳng một, lúc hai chẳng hai, đã chẳng định huệ, lấy gì gọi là định huệ? Đáp: chẳng một chẳng hai, định huệ năng biết, chẳng định chẳng huệ thì cũng như vậy. Tổ nói: huệ chẳng phải huệ, lấy gì để biết? Chẳng một chẳng hai, ai định ai huệ? Bà Lan Đà nghe xong tâm nghi liền tan rã. Tổ đến chỗ Giới Hành Tông hỏi: thế nào là giới, thế nào là hạnh? Cái giới hạnh này là một hay là hai? Trong chúng họ có một hiền giả đáp: một hai hai một, do nó tự sanh, tuân theo giáo điều chẳng nhiễm, gọi là giới hạnh. Tổ hỏi: ông nói tuân theo giáo điều tức là có nhiễm, vậy một hai cũng phá, đâu thể nói là tuân theo giáo điều. Cả hai đều chống trái, chẳng theo nơi hạnh, thì trong ngoài chẳng rõ, sao gọi là giới? Đáp: ta nói trong ngoài ấy đã biết xong, đã được thông đạt, tức là giới hạnh. Nếu nói chống trái cũng đúng cũng sai, nói đến thanh tịnh tức giới tức hạnh. Tổ hỏi: cũng đúng cũng sai, sao nói thanh tịnh, đã được thông đạt, còn gì trong ngoài? Hiền giả nghe xong liền tự hổ thẹn, tỏ lòng khâm phục. Tổ đến chỗ Vô Đắc Tông hỏi: ông nói vô đắc làm sao đắc? Đã vô sở đắc cũng vô đắc để đắc. Trong chúng họ có ông Bảo Tịnh đáp: ta nói vô đắc chẳng phải vô đắc để đắc, lúc nói đắc cái đắc, vô đắc là đắc. Tổ hỏi: đắc đã vô đắc, thì chẳng phải là đắc. Đã nói đắc cái đắc, vậy đắc cái đắc đó làm sao đắc? Đáp: thấy đắc là phi đắc, phi đắc gọi là đắc. Nếu thấy vô đắc gọi là đắc cái đắc. Tổ nói: đắc đã phi đắc, đắc cái đắc vô đắc, đã vô sở đắc, lấy gì đắc cái đắc? Bảo Tịnh nghe xong bỗng phá lưới nghi. Tổ đến chỗ Tịch Tịnh Tông hỏi: thế nào gọi là tịch tịnh? Ở trong pháp này ai tịch ai tịnh? Trong chúng họ có một tôn giả đáp: tâm này bất động ấy gọi là tịch, nơi pháp vô nhiễm ấy gọi là tịnh. Tổ nói: bản tâm bất tịch mới phải nhờ tịch tịnh, nếu vốn là tịnh thì đâu cần tịch tịnh. Họ nói: các pháp vốn không, vì không đã không, vì không đã không nên ở nơi cái không đã không ấy gọi là tịch tịnh. Tổ nói: không không đã không, các pháp cũng vậy, tịch tịnh vô tướng, thì cái nào tịch cái nào tịnh? Tôn giả ấy nghe tổ chỉ dạy, quát nhiên khai ngộ. Từ đó, sáu tông đều thệ nguyện quy y, nên sự giáo hóa của tổ cùng khắp Nam Thiên Trúc, tiếng tâm vang cả nước Ấn Độ. Trải qua 60 năm, độ chúng sanh vô lượng. Sau gặp lúc vua Dị Kiến, cháu gọi tổ bằng chú, muốn hủy diệt Phật pháp. Tổ thương xót, muốn cứu vớt cháu. Khi ấy, sáu tông đều thầm nghĩ, tổ sẽ có cách để cứu vãn pháp nàng. Tổ từ xa biết ý của các chúng, nên âm thầm búng tay báo tin cho họ. Sáu tông đều cùng nghe được mà nói: tiếng búng ngón tay này là hiệu báo tin của thầy chúng ta. Rồi đều đến chỗ tổ ở. Tổ nói: nay Phật pháp có chướng nạn, ai đi diệt trừ? Có ông Tôn Thắng trước kia thuộc Vô Tướng Tông xin đi. Tổ nói: ngươi dù biện tài thông minh nhưng đạo lực chưa đủ, lại với vua chẳng có duyên. Thắng không nghe, tự đến chỗ vua Dị Kiến rồng thuyết pháp yếu. Vua nói: cái pháp của ông hiểu biết đó hiện nay ở đâu? Thắng nói: nhưng sự thống trị giáo hóa của nhà vua là hợp với đạo vua, vậy hiện nay đạo vua ở đâu? Vua nói: đạo của ta sẽ trừ tà pháp, pháp của ông sẽ hàng phục người nào? Lúc bấy giờ tổ đang ngồi trên tòa, đã biết trước lý của Tôn Thắng sẽ thua, bảo Ba La Đề rằng: Tôn Thắng chẳng nghe lời ta, đi biện luận với vua sắp thất bại rồi, người hãy mau đi cứu. Ba La Đề nói: xin nhờ thần lực. Nói xong có đám mây đỡ chân đưa đi gặp vua. Vua đang hỏi Tôn Thắng, chợt thấy ngạc nhiên, quên hỏi tiếp mà nhìn Ba La Đề nói: kẻ bay trên không đến là chánh hay là tà? Đề nói: ta chẳng phải chánh tà, mà đến đây để chánh lại cái tà. Tâm vua nếu chánh thì ta chẳng tà chánh. Vua tuy cảm thấy kinh dị, nhưng tánh kiêu mạn đang lúc bừng bừng, liền ra lệnh đầy Tôn Thắng đi xa. Ba La Đề nói: vua đã có đạo, sao lại đầy Sa Môn? Ta dù không hay, xin vua cứ hỏi. Vua giận mà hỏi: thế nào là Phật? Đề đáp: kiến tánh là Phật. Vua hỏi: sư kiến tánh chăng? Đề đáp: ta kiến Phật tánh. Vua hỏi: tánh ở chỗ nào? Đề đáp: tánh ở nơi tác dụng. Vua hỏi: là tác dụng gì? Nay ta chẳng thấy. Đề đáp: hiện đang tác dụng, vua tự chẳng thấy. Vua hỏi: Nơi ta có chăng? Đề đáp: Vua nếu tác dụng thì đâu có nơi nào chẳng phải Phật tánh. Vua nếu chẳng dụng thì thể cũng khó thấy. Vua hỏi: Nếu khi đang dụng có mấy chỗ xuất hiện? Đề đáp: Nếu khi xuất hiện sẽ có 8 chỗ. Vua nói: 8 chỗ xuất hiện nào, nói cho ta nghe. Ba La Đề liền thuyết kệ rằng: Nơi thai là thân, ra đời là người, nơi mắt là thấy, nơi tai là nghe, ở mũi là ngửi, ở miệng đàm luận, ở tay cầm lấy, ở chân đi đứng, hiện khắp bao gồm hằng sa thế giới, thu nhiếp lại ở trong hạt bụi nhỏ, kẻ nhận được biết là Phật tánh, kẻ chẳng biết gọi là tinh hồn. Vua nghe kệ xong, tâm liền khai ngộ, sám hối tạ lỗi, nhìn nhận trước kia làm sai. Rồi vua hỏi: Sự nói pháp của ai? Đề đáp: Bồ Đề Đạt Ma, tức là chú của đại dương. Vua liền cho cận thần nghênh tiếp tổ đến cung vua. Tổ bảo vua sám hối lỗi trước. Vua nghe xong rơi lệ cảm tạ, rồi ra lệnh cho Tôn Thắng về nước. Cận thần nói: Tôn Thắng khi bị đày đã gieo mình xuống vực bỏ mạng rồi. Tổ nói: Thắng còn sống, lệnh vua triệu sẽ đến. Ban sơ Tôn Thắng bị đày, tự thấy hổ thẹn, liền gieo mình xuống vực. Bỗng có thần nhân cứu để trên tảng đá. Thắng nói: Ta là bậc sa môn, lấy chánh pháp làm chủ, vì chẳng thể sửa cái quấy của vua nên bỏ mình tự trách. Nay thần sao lại cứu giúp, xin nói rõ nguyên do. Thần nhân bèn nói kệ rằng: Xưa thọ đến 100 tuổi, 80 vẫn làm sai, thân cần bậc chí tôn huân tu mà nhập đạo. Tuy có ít trí tuệ nhưng còn nhiều nhân ngã, gặp các bậc hiền thánh chưa nổi lòng cung kính. 20 năm công phu, cái tâm vẫn chưa tịnh, vì thông minh khinh mạng mà thọ quả như thế. Ngươi gặp vua bị khinh, cảm quả đúng như vậy. Từ nay chẳng giải đãi, chẳng lâu thành bậc trí, chư thánh đều hộ niệm, Như Lai cũng như vậy. Thắng nghe kệ vui mừng, rồi tĩnh tọa trên tảng đá đó. Đến đây sứ thần của vua vào núi triệu về. Khi đó ở trong cung, tổ nói với vua: Biết Thắng chịu đến chăng? Vua nói: Chưa biết. Tổ nói: Phải ra lệnh thứ hai mới được. Khi sứ thần đến núi thì Thắng từ chối. Quả thực sau đó được lệnh thứ hai mới chịu về. Tổ nghĩ đến việc Đông Độ Trung Quốc theo như Phật đã thọ ký rằng 500 năm về sau ngọn đèn trí Bát Nhã sẽ tỏ ánh sáng nơi đó, nên phó chúc đệ tử là Bát Nhã Bậc Đa La lưu ở Thiên Trúc Hoằng Pháp, rồi tự mình thì sang Trung Quốc. Trước khi khởi hành, ngài tới lễ bái tháp Chư Tổ, từ giả bạn học và khuyên vua siêng tu hạnh nghiệp, nói: Tôi đi 19 năm sẽ về. Tổ đi đường biển trải qua 3 năm mới đến Trung Quốc, nhằm năm thứ 7 niên hiệu Phổ Thông đời Lương, là ngày 21 tháng 9 năm Canh Tý. Lúc ấy châu trưởng Quảng Châu là Tiêu Ngang nghênh tiếp cúng dường đủ lễ, trình biểu văn báo cho Võ Đế. Võ Đế sai sứ thần nghênh thỉnh, nhằm ngày 11 tháng 10 tổ đến thủ đô Kim Lăng. Võ Đế hỏi: Trẫm từ khi lên ngôi đến nay cất chùa in kinh độ tăng chẳng thể kể xiết, như thế có công đức gì? Tổ đáp: Chẳng phải là công đức. Võ Đế hỏi: Tại sao chẳng phải là công đức? Tổ đáp: Ấy chỉ là cái tiểu quả trời người, là cái nhân hữu lậu, như ảnh tùy hình, dù có mà chẳng thật. Võ Đế hỏi: Thế nào là chân công đức? Tổ đáp: Tịnh trí diệu duyên thể tự không tịnh, Công đức như thế chẳng do làm việc thế gian mà cầu được. Võ Đế lại hỏi: Thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa? Tổ đáp: Rõ ràng vô thánh. Võ Đế hỏi: Hiện ở trước mặt trẫm là ai? Tổ trả lời: Không biết. Võ Đế không ngộ được. Tổ biết cơ chẳng khế hợp, đến ngày 19 tháng đó âm thầm qua sông đi nước Ngụy. Ngày 23 tháng 11 đến thành phố Lạc Dương, ngụ tại Thứ Lâm Tự, núi Tung Sơn. Suốt ngày im lặng hướng dắt tĩnh tọa, người đời chẳng biết, lại gọi là Bà La Môn Quán Dắt. Biệt truyện ghi rằng sau khi Tổ bỏ đi, Võ Đế đem chuyện này nói với Chí Công. Công nói: Bệ hạ biết người này chăng? Võ Đế trả lời: Không biết. Công nói: Ấy là Quan Âm đại sĩ truyền tâm ấn Phật. Võ Đế ăn năn muốn sai sứ thần đuổi theo thỉnh về. Công nói: Đừng nói sai một sứ thần, dẫu cho người cả nước cùng đi thỉnh, ngài cũng không về. Sau này thiền sư Duy Ngộ kể chuyện này với chúng rằng: Cái không biết của Võ Đế nói so với cái không biết của Tổ Đạt Ma nói là đồng hay là khác? Giống thì có giống, phải thì không phải. Phần đông hiểu lầm rằng cái không biết của Tổ Đạt Ma là đáp về thiền, cái không biết Võ Đế đáp câu hỏi của Chí Công là cái không biết thuộc về nhận biết. Đoán mò như thế trọn chẳng dính dáng. Nếu lúc bấy giờ Chí Công hỏi như thế thì cần phải trả lời thế nào? Theo ta thì chẳng bằng một gậy đánh chết cho xong, tránh cho người ta khỏi suy đoán hồ đồ. Có tăng thần quan ở xứ Y Lạc rộng xem đủ thứ kinh sách, khéo luận lý nhiệm màu, thường than rằng giáo của Khổng Tử nói về phong tục lễ nhạc, sách của Lão Trang cũng chưa đến diệu lý cùng tột. Gần đây nghe nói có đại sĩ Đạt Ma là bậc chí nhân ở Thiếu Lâm Tự chẳng cách xa, phải đến tham vấn, bèn đi đến chỗ Tổ tham học. Thấy Tổ suốt ngày im lặng hướng dắt, không một lời dạy bảo, quan tự thầm nghĩ: Người xưa từng trải tóc che sình, cho đến chẳng tiếc máu thịt xương tủy để cúng dường cầu đạo. Xưa còn như vậy, nay ta tại sao không làm được? Gặp đêm tuyết lớn, quan đứng hầu ngoài cửa suốt đêm. Gần sáng tuyết ngập quá đầu gối, nhưng vẫn đứng yên chỗ đó, một lòng cung kính. Tổ nhìn thấy thương xót hỏi rằng: Người đứng lầu trồng tuyết muốn cầu việc gì? Quan rơi lệ nói: Xin Hòa Thượng từ bi mở cửa cam lồ rộng độ chúng sanh. Tổ nói: Diệu đạo của chư Phật phải nhiều kiếp siêng năng tinh tiến, hành chỗ khó hành, nhẫn chỗ khó nhẫn mới được. Đâu thể dùng thiểu đức thiểu trí, khinh tâm mạng tâm mà được. Hoàng nghe lời Tổ khích lệ, liền lấy dao bén tự chặt cánh tay trái để trước bàn Tổ. Tổ biết là pháp khí, nói: Chư Phật ban sơ cầu đạo vì pháp quên mình, nay ngươi chặt cánh tay trước ta cầu pháp, ta cũng hứa khả. Do đó Tổ đổi tên cho quan là Huệ Khả. Huệ Khả hỏi: Pháp ấn của chư Phật có được nghe chăng? Tổ nói: Pháp ấn của chư Phật chẳng do người khác mà được. Khả nói: Tâm con chưa an, xin thầy an cho. Tổ nói: Đem tâm lại để ta an cho. Dây lâu Khả nói: Tìm tâm tròn chẳng thể đắc. Tổ nói: ta đã an tâm cho ngươi rồi. 9 năm sau, Tổ muốn về Thiên Trúc. Một hôm, nói với môn đồ rằng: thời tiết đã đến, các ngươi hãy tự kể sự sở đắc của mình. Có đệ tử đạo khóa nói: theo chỗ thấy của con, chẳng chấp văn từ, chẳng lìa văn từ, ấy là dụng của đạo. Tổ nói: ngươi được gia của ta. Ni Tổng Trì nói: hiểu biết của con như Tôn giả Khánh Hỷ, thấy cõi Phật bất đồng. Một cái thấy vốn đầy đủ, chẳng cần thêm cái thấy nữa. Tổ nói: ngươi được thịt của ta. Đạo Dục nói: tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng có, chỗ thấy của con không có một pháp để đắc. Tổ nói: ngươi được xương của ta. Sau cùng Huệ Khả ra lễ bái rồi trở về đứng lại chỗ cũ. Tổ nói: ngươi được tủy của ta. Rồi Tổ nhìn Huệ Khả mà bảo rằng: thuở xưa Như Lai đem chánh pháp nhãn phó chúc cho đại sĩ Ca Diếp, rồi truyền thừa từng đời cho đến thân ta. Nay ta phó chúc cho ngươi, ngươi hãy hộ trì, đồng thời truyền cà sa cho ngươi để làm tinh cho pháp. Khả xin Tổ chỉ dạy cho rõ. Tổ nói: trong truyền pháp ấn để khế chứng bản tâm, ngoài phó cà sa để xác định tông chỉ, vì sợ người đời sau lòng tin chưa vững sinh ra nghi ngờ, nói ta là người Ấn Độ, ngươi là người Trung Quốc, nhờ gì mà đắc pháp, lấy gì để chứng tỏ? Này ngươi thọ nhận y pháp này, về sau có chướng nạn xảy ra, hãy lấy y và kệ truyền pháp của ta dùng để chứng minh, thì sự giáo hóa sẽ vô ngại. 200 năm sau, khi ta nhập diệt, phải ngưng sự truyền y. Về sau, chánh pháp cùng khắp pháp giới, kẻ biết đạo thì nhiều, kẻ hành đạo thì ít, kẻ thuyết lý thì nhiều, kẻ thấu lý thì ít. Này ngươi xuyển dương pháp này, chớ khinh người chưa ngộ. Hễ được một niệm trở về cội nguồn thì đồng như bản đắc, sự âm thầm mặc chứng sẽ muôn muôn ngàn ngàn. Hãy nghe ta nói kệ đây. Ta đi đến đất này truyền pháp cứu người mê, một bông nở 5 cánh, kết quả tự nhiên thành. Tổ lại nói: ta có kinh Lăng Già 4 quyển, nay cũng giao phó cho ngươi dùng để ấn chứng hậu học. Ấy là tâm địa yếu môn của Như Lai, khiến các chúng sanh khai thị ngộ nhập. Từ khi ta đến đất này đã bị đầu độc 5 lần. Ta đem độc để trên tảng đá thì tảng đá nổ bung. Ta lìa Ấn Độ đến Trung Quốc là vì thấy đất này có khí tượng đại thừa, nên vượt biển vì pháp cầu ngược. Vì nhân duyên chưa đến nên thị hiện ngu dại hướng dắt chờ đợi. Này được ngươi để phó pháp thì ý ta đã thỏa mãn. Nói xong, cùng môn đồ đến chùa Thiên Thánh ở Vũ Môn, lưu tại đó 3 ngày. Có thái thú Kỳ Thành tên Dung Quyền Chi hâm mộ Phật thừa, hỏi Tổ rằng: ở Tây Thiên Ấn Độ, sự truyền thừa làm tổ là thế nào? Tổ nói: thấu tâm tông, thiền tông của Phật, hành giải tương ưng, ấy gọi là tổ. Lại hỏi: ngoài ra còn có gì nữa? Tổ nói: cần tinh tự tâm bất nhị, chẳng có tương đối, nên đối với các pháp chẳng chấp hữu vô, chẳng lấy chẳng bỏ, chẳng trí chẳng ngu, chẳng mê chẳng ngộ, đã được thấu đạt nên xưng là tổ. Quyền Chi nói: đệ tử quy y Tam Bảo đã nhiều năm mà trí huệ ám muội, còn mê chân lý, vừa nghe sư nói vẫn chưa biết rõ, xin sư từ bi khai thị tông chỉ. Tổ biết Quyền Chi khẩn thiết, liền thuyết kệ rằng: cũng chẳng thấy ác mà khinh chê, cũng chẳng thấy thiện mà khen ngợi, cũng chẳng xa ngu mà gần trí, cũng chẳng bỏ mê mà lấy ngộ. Đại đạo thì siêu diệt số lượng, thông tâm Phật thì tự động độ sanh, chẳng trói buộc nơi phàm thánh, siêu nhiên gọi đó là tổ. Quyền Chi nghe Kệ Bi hỉ xen nhau mà rằng: Sinh sư thường trụ thế gian để hóa đạo quần sanh. Tổ nói: Ta sẽ đi về, chẳng thể ở lâu. Chúng sanh căn tánh muôn ngàn sai biệt, nên ta phải gặp nhiều ngu mê làm chướng nạn cho ta. Biết trước sẽ bị người đầu độc. Quyền Chi nói: Có thể cho biết người nào để đệ tử vì sư trừ được chăng? Tổ nói: Ta truyền Phật bí tạng để lợi ích kẻ mê, đâu thể hại người để tự yên, ắt chẳng có lý này. Quyền Chi nói: Sư nếu không nói ra, làm sao thị hiện sức biến thông quang chiếu? Tổ bất đắc dĩ mới cho bài sấm rằng: Thuyền sông dạch sóng ngọc, ông đuốc mở khóa vàng, ngũ khẩu cùng đi chung, cửu thập vô nhân ngã. Quyền Chi chẳng thể đoán hiểu được, đành lễ bái cáo từ. Lúc bấy giờ vua nước Ngụy rất kính Phật Thừa. Trong đạo có nhiều cao tăng như Quan Thống Luật Sư, Lưu Chi Tam Tạng, vân vân, đều là loan phụng trong hàng cao tăng, mà tư tưởng chủ trương lại trái ngược nhiều với tổ. Đạo phong của tổ truyền đi khắp nơi, kẻ trí thức đều quy tụ lại cầu pháp, làm cho họ sanh tâm ganh tị, đầu độc năm lần cũng không gây hại được. Đến lần thứ sáu, tổ đã truyền pháp cho vị tổ, vì quá duyên đã xong nên thị hiện trúng độc mà tịch. Môn đồ mai táng tổ trên núi Hùng Nhĩ, xây tháp nơi Định Lâm Tự. Năm ấy, sứ thần nước Ngụy là Tống Dân từ Xuân Đỉnh biên giới Ấn Độ về. Giữa đường thấy tổ tay xách chiếc giày đi nhẹ nhàng như bay. Dân hỏi: Đại sư đi đâu vậy? Tổ nói: Đi về Thiên Trúc. Dân về kinh tâu chuyện với vua. Khi vua ra lệnh cho môn đồ của tổ đào mã thì thấy trong quan tài trống rỗng, chỉ còn có một chiếc giày. Vua ban chiếu đem chiếc giày ấy thờ phụng nơi Thiếu Lâm Tự. Đến năm thứ 15, niên hiệu Khai Nguyên đời Đường, nhằm năm Đinh Mão, bị tín đồ trong đạo ăn trộm đem về Ngũ Đài Sơn. Hiện nay đã mất tích chẳng biết ở đâu. Hoài Hải Thiền Sư, Bá Trượng Quảng Lục và Ngữ Lục, dịch giả Thích Duy Lực. Tiểu dẫn: Lời thu thập ngữ lục và quảng lục của Bá Trượng Thiền Sư đã có đăng trong Truyền Đăng Lục và Ngũ Đăng Hội Nguyên. Đến năm vạn lịch thứ 45 đời Minh, được khắc in chung vào bộ Cổ Tôn Túc Ngữ Lục, quyển 48. Tăng Ẩn Phong ở Trường Kỳ, Nhật Bản chiếu theo bản đời Minh trích lục ra: Mã Tổ, Bá Trượng, Hoàng Bá, Lâm Tế, gọi là Tứ Gia Ngữ Lục, ấn hành ra đời, được Tòng Lâm tôn trọng là yếu điển của thiền môn. Sách này là ghi chép về trọn đời của Thiền Sư Bá Trượng, về những sự ứng cơ tiếp vật, ân cần dạy chúng hành sự phi phàm. Pháp ngữ bao gồm không sót, mọi chữ, mọi câu đều là lời khai thị quý báu cho người học, thật đáng làm phép tắc cho kẻ tu thiền và tư lương muôn đời cho người học đạo. Theo sự phân biệt nội dung của ngữ lục và quảng lục, thì ngữ lục ghi chép nhiều về hành sự, còn quảng lục ghi chép nhiều về pháp ngữ. Cùng là di lục của thiền sư mà có sự sai khác này, đó là do người biên tập và thời đại biên tập bất đồng, nay khó mà cứu xét kỹ lưỡng được. Tác giả Quý Hoài Hải, họ Dương, người Trường Lạc, Phước Châu, sanh năm Khai Nguyên thứ 12, đời Đường Huyền Tông, công nguyên 724. Sư xuất gia từ thuở bé, lớn lên ham thích thiền đốn ngộ, nghe thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất khai hóa ở Nam Khang, nay là núi Mã Tổ ở Giang Tây. Sư bèn hết lòng y chỉ. Sau khi nối pháp Mã Tổ, sư được đàn tín thỉnh trụ trì Đại Trí Thọ Thánh Thiền Tự ở núi Đại Hùng thuộc Hồng Châu. Núi cao chót vót, nước suối Ngô Nguyên bay xuống ngàn thước, nên có tên là núi Bá Trượng. Sư trụ trì chưa đầy một tháng, người bốn phương đến tham học dân tập hơn 1.000, trong đó Quy Sơn và Hoàng Bá làm thượng thủ. Từ đó pháp môn càng ngày càng hưng thạnh, tông phong lừng lẫy. Sư bèn quyết ý lập ra thiền viện đầu tiên. Trước kia các tự viện thiền tông đều nhờ vào chùa của Luật Tông, từ nay mới được lập riêng. Sư là người khởi sáng cho thiền tự được độc lập, soạn định chế độ Tòng Lâm gọi là Bá Trượng Thanh Quy, nên cũng được tôn xưng là Tổ Trung Hưng của thiền tông. Sư là người siêng năng làm việc, mỗi khi có việc nhà chùa đều tự mình làm trước cả đại chúng. Người chủ sự lên dấu dụng cụ canh tác của sư, mời sư nghỉ ngơi. Sư nói: đức ta không đủ, đâu dám trút sự lao động của mình cho người khác. Kiếm dụng cụ không được thì ngày đó không ăn, cho nên mới có câu: nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Vì thế mới biết được gia phong của sư chân thật như thế nào, thật đáng làm mô phạm cho muôn đời. Ngày 17 tháng Giêng năm Nguyên Hòa thứ 9 đời nhà Đường, công nguyên 814, sư thị tịch, thọ 95 tuổi. Đệ tử được phó pháp là Quy Sơn Linh Hữu Thiền Sư, Hoàng Bá Hy Vận Thiền Sư, vân vân. Tất cả có 28 người, hết thảy đều là môn đồ xuất sắc, kỳ lân phụng hoàng trong Phật Pháp. Ngoài tác phẩm này ra, còn có Bá Trượng Thanh Quy hai quyển. Năm trường khánh thứ nhất đời Đường Mục Tông được sắc ban là Đại Trí Thiền Sư, pháp hiệu là Đại Bảo Thắng Luân. Bá Trượng Quảng Lục. Ngôn ngữ cần phải phân biệt trắng đen, cần phải biết là lời nói chung hay lời nói riêng. Lời nói liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa. Giáo liễu nghĩa phân biệt về thanh, trong, còn bất liễu nghĩa phân biệt về trượt, đục. Nói cấu bên pháp uế là phân biệt về phàm, nói cấu bên pháp tịnh là phân biệt về thánh. Từ chính bộ giáo nói thẳng ra chúng sanh không có mắt, cần phải nhờ người gọt giũa. Nếu nói với người tục tai biết, cần phải dạy họ xuất gia trì giới, tu thiền học huệ. Nếu là người tục siêu xuất thì không nên dạy họ như thế. Như trường hợp các ngài Duy Ma Cật, Phó Đại Sĩ, đối với bậc xuất gia đã thọ giới cụ túc, sức giới, định, huệ đã có, mà nói như thế thì gọi là phi thời ngữ, chẳng ứng cơ, cũng gọi là ỷ ngữ, nói theo dệt. Nếu là bậc xuất gia, phải nói cấu bên pháp tịnh, phải nói lìa các phép có, không, lìa tất cả tu chứng, cũng lìa cả cái lìa nữa. Nếu trong hàng xuất gia tẩy trừ tập nhiễm tham, sân không được, cũng gọi là kẻ tục tai điếc, phải dạy họ tu thiền học huệ. Nếu là tăng sĩ nhị thừa đã dứt được bệnh tham sân mà còn trụ nơi vô tham, cho đó là đúng, là thuộc về vô sắc giới, là ngăn trở ánh sáng Phật, là làm thân Phật chảy máu, cũng phải dạy họ tu thiền học huệ. Cần phải biện biệt rõ ràng lời nói thanh trượt. Pháp trượt là các danh từ tham, sân, ái, thủ, vân vân. Pháp thanh là các danh từ bồ đề, niết bàn, giải thoát, vân vân. Cái giác chiếu soi hiện tại chỉ cần đối với hai dòng thanh trược, các pháp thánh phàm, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Các pháp thế gian và xúc thế gian đều chẳng nên có mảy may ái thủ. Đã chẳng ái thủ mà y trụ vào chẳng ái thủ, cho đó là phải, ấy là sơ thiện, là trụ nơi điều phục tâm, là hàng thanh văn, là người đã đến bờ rồi mà còn lưu luyến chiếc bè không chịu bỏ, là đạo nhị thừa, là quả thiền na. Đã chẳng ái thủ cũng chẳng y trụ nơi chẳng ái thủ, là trung thiện, là bán tự giáo, vẫn còn là vô sắc giới, khỏi xa vào đạo nhị thừa, khỏi lạc vào lối ma dương, vẫn còn là bệnh thiền na, là còn bị trói buộc vào Bồ Tát thừa. Đã không y trụ nơi chẳng ái thủ và cũng không khởi cái tri giải về không y trụ, ấy là hậu thiện, là mãn tự giáo, khỏi rơi vào vô sắc giới, tránh khỏi bệnh thiền na, khỏi xa vào Bồ Tát thừa, khỏi bị đọa vào địa vị ma dương, là trí chướng, địa chướng, hạnh chướng, nên thấy Phật tánh của mình như ban đêm thấy hình sắc. Như nói, ở địa vị Phật dứt hai thứ ngu: một là di tế sở tri ngu, hai là cực di tế sở tri ngu. Cho nên nói, các bậc đại trí đập dở hạt bụi lấy ra quyển kinh. Nếu thấu suốt nghĩa ba câu thì chẳng bị ba đoạn sơ, trung, hậu thiện khống chế. Giáo môn thí dụ con hươu ba lần nhảy ra khỏi lưới, gọi là làm Phật ngoại triền, không có vật gì ràng buộc được người này. Đây thuộc về Phật sao Đức Nhiên Đăng, là tối thượng thừa, là thượng thượng trí, là đứng trên Phật đạo. Người này là Phật, có Phật tánh, là đạo sư, là điều khiển được vô sở ngại phong, là vô ngại huệ, về sau được tự do sai khiến nhân quả phước trí, là làm xe chuyên chở nhân quả. Ở nơi sanh không bị sanh nhốt, ở nơi tử không bị tử ngại, ở nơi ngủ ấm như cửa đã mở, không bị ngủ ấm ngăn trở, đi ở tự do, ra vào không khó. Nếu được như thế, không luận thứ bậc hơn kém, cho đến thân con kiến, chỉ cần được như thế thì đều là cõi nước thanh tịnh vi diệu, không thể nghĩ bàn. Đó còn là lời nói mở trói, họ vốn không thương tích thì đừng làm cho bị thương. Những cái thương tích Phật, thương tích Bồ Tát đều là thương tích. Có nghĩa là chấp Phật là thương tích Phật, chấp Bồ Tát là thương tích Bồ Tát. Phàm nói các pháp có không đều là thương tích. Có không bao gồm tất cả pháp. Hàng thập địa là chúng ở trong dòng nước đục, tự cho là dòng nước thanh, dựng tướng thanh để nói lỗi của tướng trược. Trước kia, 10 vị đại đệ tử như Xá Lợi Phất, Phú Lâu Na, Chánh Tính như A Nan, Tà Tính như Thiện Tinh, vân vân. Mỗi người có một cốt cách riêng, mỗi người có một phép tắc riêng, đều bị đạo sư Phật nói toạc ra là chẳng đúng. Tứ thiền, bát định, A La Hán, vân vân, trụ trong định tám muôn kiếp. Họ là người tu hành theo kiến chấp, vì bị rượu tịnh pháp làm say, nên hàng thanh dân nghe Phật pháp không phát được đạo tâm vô thượng. Do đó bị gọi là người đoạn thiện căn, không có Phật tánh. Kinh nói, chỗ gọi là hầm sâu giải thoát đáng sợ. Nếu có một niệm tâm lui sụp thì rơi vào địa ngục mau như tên bắn. Chẳng được nhất định nói lui sụp, cũng chẳng được nhất định nói không lui sụp, như các ngài Văn Thù, Quan Âm, Thế Chí, vân vân, đến thị hiện đồng lại với Tư Đà Hường để dẫn dụ. Chẳng được nói họ lui sụp, lúc bấy giờ chỉ được gọi là người Tu Đà Hường thôi. Hiện tại cái giác chiếu soi chỉ cần chẳng bị các pháp có không khống chế, thấu suốt nghĩa ba câu và tất cả nghịch thuận, thì dầu có nghe trăm nghìn muôn ức Đức Phật xuất hiện ở thế gian cũng như không nghe, cũng không y trụ vào chỗ không nghe, cũng không khởi tri giải về sự không y trụ. Nói họ là người lui sụp chẳng được, vì số lượng không khống chế họ được. Ấy là Phật thường trụ thế gian mà chẳng nhiễm thế pháp. Nói Phật chuyển pháp luân, lui sụp cũng là phỉ báng Phật, pháp, tăng. Nói Phật chẳng chuyển pháp luân, chẳng lui sụp cũng là phỉ báng Phật, pháp, tăng. Ngài Tăng Triệu nói: Đạo Bồ Đề không thể suy lường, cao vô thượng, rộng vô cùng, sâu thăm thẳm. Rơi vào lời nói là bệnh, nói giác chiếu soi cũng còn là không đúng, chỉ là từ trượt biện thanh, trong cái đục mà biện biệt cái trong mà thôi. Nếu cho nói giác chiếu soi hiện nay là đúng, tức là ngoài cái giác chiếu soi còn có cái khác, thì đều là ma thuyết. Nếu chấp lấy cái giác chiếu soi hiện tại thì cũng đồng ma thuyết, cũng gọi là tự nhiên ngoại đạo. Nói cái giác chiếu soi hiện tại là Phật của chính mình, đó là lời nói thước tất, là lời tính toán, giống như con chồn kêu, vẫn thuộc về cửa keo sơn, chấp trước. Từ trước đến nay chẳng nhận cái tự tri, tự giác là Phật của chính mình, mà lại hướng ra ngoài tìm Phật. Nhờ thiện tri thức nói ra cái tự tri tự giác để làm thuốc trị cái bệnh hướng ngoại tìm cầu. Bệnh hướng ngoại tìm cầu đã lành thì thuốc cũng phải bỏ. Nếu chấp lấy cái tự tri tự giác thì đó là bệnh thiền na, là định tánh thanh văn, như nước đóng băng, toàn băng là nước, khó mong cứu được nạn khác. Cũng nói bệnh chắc chắn chết, lương y bó tay. Vô thỉ chẳng phải là Phật, chớ cho là Phật. Phật là thuốc của chúng sanh, không có bệnh thì chẳng cần uống thuốc, thuốc và bệnh đều tiêu. Thí dụ như nước trong, Phật là cam thảo hòa với nước, cũng như mật hòa với nước ấy rất là ngon ngọt. Nếu xem đó là cùng loại nước trong thì chẳng đúng, chẳng phải không, vốn là sẵn có. Nên cũng nói lý này mọi người đều vốn sẵn có. Chư Phật, Bồ Tát được mệnh danh là người chỉ cho biết hạt châu. Từ xưa đến nay, nó chẳng phải là vật, chẳng cần biết nó, hiểu nó, không cần cho nó là phải hay chẳng phải. Chỉ cần cắt đứt câu hai đầu, cắt đứt câu có, câu chẳng có, cắt đứt câu không, câu chẳng không, dấu vết hai đầu chẳng hiện. Hai đầu kéo ông chẳng được, số lượng chi phối ông chẳng được, chẳng phải thiếu thốn, chẳng phải đầy đủ, chẳng phải phàm, chẳng phải thánh, chẳng phải sáng, chẳng phải tối, chẳng phải hữu tri, chẳng phải vô tri, chẳng phải ràng buộc, chẳng phải giải thoát, chẳng phải tất cả danh mục. Tại sao không phải là lời nói thật? Nếu cho rằng đục đẽo hư không làm được tướng mạo Phật, hoặc cho rằng hư không là do xanh, vàng, đỏ, trắng làm thành, như nói pháp không có so sánh, không thể ví dụ, nên pháp thân vô di bất đọa chư số, nên nói thánh thể vô danh chẳng thể nói được, lý như thật của không môn khó ghé. Thí dụ như con thái mặt trùng, tên một loại côn trùng đặc biệt rất nhỏ, có thể đậu ở khắp mọi nơi nhưng không thể đậu được trên ngọn lửa. Ý thức của chúng sanh cũng vậy, có thể duyên ở mọi nơi nhưng không thể duyên trên bát nhã. Tham học nơi thiện tri thức để tìm cầu một tri, một giải, đó là thiện tri thức ma, vì sanh ngữ kiến. Nếu phát tứ hoằng thệ nguyện, nguyện độ hết tất cả chúng sanh, rồi sao ta mới thành Phật? Đó là Bồ Tát pháp trí ma, vì thệ nguyện không buông bỏ. Nếu trì trai giữ giới, tu thiền học huệ, đều là thiện căn hữu lậu. dẫu cho ngồi đạo tràng thị hiện thành đẳng chánh giác độ chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng, thảy đều chứng quả bất chi Phật. Đó là thiện căn ma, vì khởi tâm tham đắm. Nếu đối với các pháp không tham nhiễm, thần lý độc tồn trụ trong thiền định sâu không còn tiến lên nữa. Đó là tam muội ma, vì đam mê cái vui thiền định. Niết bàn chí thượng, ly dục tịch tịnh là nghiệp ma. Nếu trí huệ thoát lưới ma chưa triệt để, thì dẫu cho hiểu được trăm bổn kinh Phật, thảy đều là cặn bã địa ngục, tìm sự tương tự như Phật không bao giờ có. Như nay nghe nói, chẳng chấp trước vào tất cả pháp, thiện, ác, có, không, vân vân, liền cho đó là rơi vào không, mà chẳng biết rằng bỏ gốc theo ngọn mới chính là rơi vào không. Cầu Phật, cầu Bồ Đề và tất cả pháp có, không, vân vân là bỏ gốc theo ngọn. Hiện tại chỉ cần ăn đạm bạc tạm sống, mặc áo giá đỡ lạnh, khác thì bụng lấy nước uống. Ngoài ra, đối với tất cả pháp có, không đều không có mảy may hệ niệm, nghĩ tưởng. Người này dần dần sẽ có chút phần nhẹ nhàng, sáng suốt. Thiện tri thức chẳng chấp có, chẳng chấp không, thoát được 10 câu ma ngữ, nói ra không trói buộc người. Có nói lời nào ra chẳng tự xưng là thầy nói. Cũng như tiếng dội trong hang, tiếng nói trùm khắp thiên hạ mà không có khẩu quá, lỗi do từ miệng mình nói ra, đủ sức làm y chỉ cho người. Nếu nói ta biết thuyết, biết giải, nói ta là hòa thượng, ngươi là đệ tử, cái đó đồng như ma thuyết. Vô cớ nói rằng mục kích đạo tồn, mắt thấy đạo còn. Phật hay chẳng phải Phật, Bồ Đề, Niết Bàn, giải thoát, vân vân. Vô cớ nói ra một tri, một giải, giơ một cánh tay, dựng một ngón tay, bảo là thiền, là đạo. Lời nói này trói buộc người, không biết đến khi nào mới thôi. Chỉ là chồng thêm dây trói buộc tỳ kheo. Dẫu cho không nói, cũng có cái khẩu quá. Thà làm thầy cho tâm, chẳng cho tâm làm thầy. Giáo bất liễu nghĩa, có thiên nhân sư, có đạo sư. Trong giáo liễu nghĩa chẳng làm thiên nhân sư, chẳng cho phép làm thầy. Chưa y được huyền giám, tự tánh. Tạm y được giáo liễu nghĩa, còn có phần thân cận. Nếu là giáo bất liễu nghĩa thì chỉ thích hợp để nói trước bọn người tục tai biết. Nay chỉ cần chẳng y trụ tất cả pháp có không, cũng không làm cái chẳng y trụ, cũng không khởi cái tri giải về chẳng y trụ. Đây gọi là đại thiện tri thức. Cũng nói, chỉ có một người đại thiện tri thức là Phật, không có người thứ hai, ngoài ra đều gọi là ngoại đạo, cũng gọi là ma thuyết. Nay chỉ cần nói phá câu hai đầu, không tham nhiễm tất cả cảnh pháp có không và việc mở trói. Ngoài ra, không có ngữ cú nào khác để dạy người. Nếu nói có ngữ cú khác để dạy người, có pháp khác để cho người, đó gọi là ngoại đạo, cũng gọi là ma thuyết. Cần phải biết lời giáo liễu nghĩa hay giáo bất liễu nghĩa. Cần phải biết lời nghịch tục hay lời tùy tục. Cần phải biết lời nói sống hay lời nói chết. Cần phải biết lời thuốc hay lời bệnh. Cần phải biết lời ví dụ thuận hay nghịch. Cần phải biết lời nói chung hay lời nói riêng. Nói do tu hành được thành Phật, có tu có chứng, thị tâm thị Phật, tức tâm tức Phật, đấy là lời Phật. Là lời nói giáo bất liễu nghĩa, là lời tùy tục, là lời nói chung, là lời nhẹ như mang một lon một lít, là lời nói về bên pháp uế, là lời ví dụ thuận, là lời nói chết, là lời nói trước kẻ phàm phu. Chẳng cho do tu hành mà được thành Phật, không tu không chứng, phi tâm phi Phật cũng là lời của Phật. là lời giáo liễu nghĩa, là lời nghịch tục, là lời nói riêng, là lời nặng như mang trăm tạ, là lời nói ngoài giáo tam thừa, là lời ví dụ nghịch, là lời nói về bên pháp tịnh, là lời nói sống, là lời nói trước ngoài có quả vị. Từ Tu Đà Hường trở lên thẳng đến bậc thập địa, hễ có lời nói đều thuộc về pháp trần cấu, hễ có lời nói đều thuộc về bên phiền não, hễ có lời nói đều thuộc về giáo bất liễu nghĩa. Giáo liễu nghĩa là trì, giáo bất liễu nghĩa là phạm. Phật địa không có trì, phạm, nên giáo liễu nghĩa và bất liễu nghĩa đều chẳng cho. Do mạ mà biết đất, từ trượt biện thanh. Cái giác chiếu soi hiện tại, nếu theo bên thanh mà đến thì có giác chiếu soi, cũng chẳng phải thanh, cũng chẳng phải không thanh. Không có giác chiếu soi, cũng chẳng phải thanh, cũng chẳng phải không thanh. Chẳng phải thánh, chẳng phải không thánh. Không phải thấy nước đục rồi nói lỗi của nước đục. Nếu nước trong thì không có lỗi để nói, nói ra là làm đục nước rồi. Nếu có cái hỏi mà không hỏi thì cũng có cái nói mà không nói. Bởi Phật chẳng vì Phật mà nói pháp. Bình đẳng chân như pháp giới, không có Phật nào mà không độ chúng sanh. Phật không trụ Phật gọi là chân phước điền. Cần phải biện biệt lời chủ khách, tham nhiễm tất cả cảnh pháp có không, bị tất cả cảnh có không làm hoặc loạn thì tự tâm là ma dương, chiếu dụng thuộc ma dân. Cái giác chiếu soi hiện tại chỉ cần chẳng y trụ vào tất cả pháp có không, pháp thế gian, xuất thế gian, cũng không có tri giải về chẳng y trụ, cũng chẳng y trụ nơi không tri giải, thì tự tâm là Phật, chiếu dụng thuộc Bồ Tát. Tâm tâm là chủ tể, chiếu dụng thuộc khách trần. Như thế sóng nói nước, nước ấy chiếu dạng lượng mà không cho là công dụng. Nếu được tịch chiếu, chẳng tự cho huyền diệu, thì tự nhiên thấu suốt cổ kim. Như nói, thần vô chiếu công, chí công thường tồn. Người như thế được ở khắp mọi nơi làm đạo sư. Tánh thức chúng sanh là tánh keo sơn, chấp trước, vì chưa từng bước lên thềm bậc Phật nên thường dính khắng vào các pháp có không. Nay thình lình cho uống thuốc huyền chỉ không được, thình lình nghe lời xuất cách họ tin chẳng nổi. Cho nên Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày lặng lẽ tư duy. Trí tuệ mênh mông khó nói, không tỉ dụ được. Nói chúng sanh có Phật tánh cũng là phỉ báng Phật, Pháp, Tăng. Nói chúng sanh không Phật tánh cũng là phỉ báng Phật, Pháp, Tăng. Nếu nói có Phật tánh là chấp trước bán, nếu nói không Phật tánh là hư vọng bán. Như bảo, nói Phật tánh có là tăng ít bán. Nói thêm, nói Phật tánh không là tổn giảm bán, nói bớt. Nói Phật tánh cũng có cũng không là tương di bán, trái ngược nhau. Nói Phật tánh chẳng có chẳng không là hí luận bán, nói bông đùa. Nếu không nói thì chúng sanh không có hy vọng giải thoát. Còn nếu nói thì chúng sanh lại theo lời nói mà sanh tri giải, lợi ích mà hại nhiều. Do đó Ngài nói, ta thà không nói pháp, mau nhập niết bàn. Nhưng sau đó tìm về chư Phật quá khứ, thấy các ngài đều nói pháp tam thừa. Về sau, Phật mới giả lập kệ thuyết, giả lập danh tự, vốn chẳng phải Phật nói với họ là Phật, vốn chẳng phải Bồ Đề nói với họ là Bồ Đề, niết bàn, giải thoát, vân vân. Biết họ gánh trăm tạ chẳng nổi, tạm cho họ gánh một lon, một lít. Biết họ khó tin giáo liễu nghĩa, tạm nói với họ giáo bất liễu nghĩa. Tạm được pháp lành lưu hành, còn hơn là pháp ác. Thiện quả mãn rồi thì ác quả đến. Được Phật thì có chúng sanh đến, được Niết Bàn thì có sanh tử đến. được sáng thì có tối đến, chỉ là nhân quả hữu lậu đối đãi nhau. Nếu muốn khỏi thấy sự đối đãi, chỉ cần cắt đứt câu hai đầu thì số lượng khống chế không được, không Phật, không chúng sanh, không thân, không sơ, không cao, không thấp, không bình, không đẳng, không đi, không đến. Chỉ cần chẳng chấp trước văn tự, cách xa hai đầu thì nó nắm bắt ông chẳng được, tránh khỏi các sự khổ vui, sáng tối đối đãi nhau. Thật lý chân thật cũng chẳng chân thật, hư vọng cũng chẳng hư vọng, không phải là vật có số lượng. Thí dụ như hư không chẳng thể tu sửa được, nếu tâm có một chút tri giải, liền bị số lượng khống chế cũng như keo sơn. Năm chỗ, ngũ uẩn đều bị dính mắc thì bị ma vương nắm bắt được, chẳng được tự do về nhà. Luận về giáo ngữ đều có ba câu liền nhau là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Sơ là dạy họ phát thiện tâm, trung là phá thiện tâm, hậu mới là thiện tốt. Bồ Tát tức Phi Bồ Tát thì danh Bồ Tát. Pháp, phi pháp, phi phi pháp, tất cả đều phải như thế. Nếu chỉ nói một câu hoặc hai câu làm cho chúng sanh vào địa ngục là tội của pháp sư. Nếu đồng thời nói cả ba câu mà họ tự vào địa ngục thì việc ấy không liên can gì đến pháp sư. Nói cái giác chiếu soi hiện tại là Phật của mình là sơ thiện, không chấp lấy cái giác chiếu soi này là trung thiện, cũng không có cái tri giải về sự không chấp lấy là hậu thiện. Những lời trên còn thuộc về Phật sau Đức Nhiên Đăng, chỉ là không phàm cũng không thánh, chớ nói lầm Phật chẳng phải phàm chẳng phải thánh. Sơ Tổ Trung Hoa nói: vô năng vô thánh là Phật thánh. Nếu nói có thần thông biến hóa là Phật thánh thì chính phẩm tinh linh rồng, súc sanh, vân vân, cho đến các cõi trời thích phạm trở lên cũng có tinh linh thượng phẩm, cũng biết được việc xưa nay trăm kiếp, đâu được gọi là Phật ư? Như Atula Dương, thân gấp đôi núi Tu Di vô cùng to lớn, lúc cùng với trời Đế Thích giao chiến, tự biết sức không bằng, bèn dắt trăm muôn binh sĩ chui vào cọng sen ẩn núp. Thần thông biện tài cũng không ít, nhưng chẳng phải là Phật. Giáo ngữ có cấp bậc mau chậm, lên xuống bất đồng. Lúc chưa ngộ, chưa giải thoát, gọi là tham sân. Ngộ rồi gọi là trí huệ Phật. Nên nói, không khác người thuở trước, mà chỉ khác cái hành vi thuở trước. Hỏi: chặt cây cuốc cỏ, khai mương đào đất, có tướng tội báo không? Không thể nhất định nói là có tội hay không tội. Việc có tội hay không tội là do nơi người đó. Nếu tham nhiễm tất cả pháp có, không, có tâm lấy bỏ, không thấu suốt nghĩa ba câu, thì nói người này nhất định có tội. Nếu thấu suốt nghĩa ba câu, tâm như hư không, cũng chẳng có cái nghĩ tưởng hư không, thì người này nhất định là không tội. Lại nữa, nếu tội đã tạo rồi là nói là không thấy có tội, thật là vô lý. Nếu không tạo tội mà nói là có tội thì cũng là vô lý. Như trong luật nói, người hôn mê giết người và sự chuyển tướng giết người còn không bị tội giết, huống là sự truyền thừa của thiền tông. Chẳng trụ một pháp nào, tâm như hư không, cũng không có tướng hư không, thì đem tội để ở chỗ nào? Cũng nói, đạo thiền chẳng cần tu, chỉ cần đừng ô nhiễm. Cũng nói, chỉ cần tiêu dung hết tâm trong ngoài là được. Cũng nói, về sự chiếu cảnh, đối với tất cả pháp có không đều không tham đắm, cũng đừng chấp trước. Cũng nói phải học như vậy, cái học đó giống như giặt áo dơ. Áo là cái sẵn có, dơ bẩn là từ bên ngoài đến. Nghe nói tất cả pháp có không, thanh, sắc, như cáo bẩn, đừng đem tâm bám lấy. Dưới cội bồ đề 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thuộc về sắc, 12 phần giáo thuộc về thanh. Này chỉ cần cắt đứt tất cả dòng nước có, không, thanh, sắc, tâm như hư không. Phải học như thế, như cứu lửa cháy đầu mới được. Vậy mà đến lúc lâm chung, tìm đường quen thuộc cũ để đi còn không được triệt để. Huống là đến lúc đó mới điều tâm, mới tập học, thì có hy vọng gì? Lúc lâm chung, các cảnh tốt đẹp hiện ra trước mắt, tùy theo tâm ưa thích, chỗ nặng chịu trước. Như nay không làm việc ác, thì đến lúc đó không có cảnh ác. Dầu cho có cảnh ác cũng biến thành tốt đẹp. Nếu e lúc lâm chung kinh sợ điên cuồng, không được tự do, thì cần hiện tại được tự do mới được. Hiện tại đối với mỗi cảnh pháp đều không ái nhiễm, cũng chẳng y trụ vào tri giải, mới là người tự do. Hiện tại là nhân, lúc lâm chung là quả. Nghiệp quả đã hiện thì làm sao lo cho kịp? Lo là phải lo từ trước cho đến ngày nay. Xưa nếu có nay thì nay cũng có xưa, nghĩa là ngày trước có Phật thì ngày nay cũng có Phật. Hiện tại nếu được một niệm, chẳng bị tất cả pháp có không quản nhiếp, thì thẳng đến tầng vị lai cũng được như vậy. Xưa cũng như nay, Phật chỉ là người, người chỉ là Phật, cũng là tam muội định. Chẳng cần đem định nhập định, chẳng cần đem thiền tưởng thiền, chẳng cần đem Phật tìm Phật. Như nói, pháp chẳng cầu pháp, pháp chẳng đắc pháp, pháp chẳng hành pháp, pháp chẳng thấy pháp, tự nhiên đắc pháp, chẳng lấy đắc để đắc thêm. Cho nên Bồ Tát cần phải chánh niệm như vậy. Đối với pháp rỗng không độc tồn, cũng không biết cái pháp độc tồn, thì trí tánh tự như như, chẳng phải do nhân làm ra, cũng gọi là thể kết, cũng gọi là thể tập, chẳng phải là trí biết, chẳng phải là thức biết, bặt chỗ suy lường. Tột cái thể ngưng tịch, sự suy nghĩ dứt hẳn như nước biển cạn sạch, sống không còn sanh khởi nữa. Cũng nói như lượng sống lăng tăng không gió trên biển cả. Cái chợt biết, cái lượng sống lăng tăng ấy là thô trong tế. Quên cái biết ở nơi biết vẫn còn là tế trong tế, là cảnh giới Phật. Từ đây, cái biết đầu tiên được gọi là cái đảnh của tam muội, cũng gọi là vua tam muội, cũng gọi là nhĩ diệm trí, trí sở tri. Nó sanh ra hết thảy các tam muội, tưới trên đảnh của tất cả các vị pháp dương tử, nơi tất cả cõi nước, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cõi nước đều thành đẳng chánh giác, trong ngoài thông đạt đều không có trở ngại, thì một sắc một trần, một Phật một sắc. Tất cả Phật, tất cả sắc, tất cả trần, tất cả Phật, tất cả sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, mỗi mỗi cùng khắp tất cả cõi nước cũng đều như vậy. Đây là thô trong tế, là cảnh giới thiện, là tất cả thiện lưu. Kiến văn giác tri cũng là tất cả thượng lưu. Xuất sanh nhập tử độ tất cả có không, vân vân là thượng lưu. Có nói ra điều gì cũng là thượng lưu. Niết bàn là đạo vô thường, là vô đẳng đẳng chú, là thuyết đệ nhất, ở trong các thuyết rất là sâu xa, không người nào có thể đến được, là chư Phật hộ niệm. Như thế sống trong trẻo thì được nói tất cả nước là trong trẻo, từ đó chảy ra cái vùng rộng lớn mênh mông cũng là chư Phật hộ niệm. Kinh nói đi, đứng, nằm, ngồi, nếu được như vậy, lúc ấy ta liền hiện thân thanh tịnh quang minh. Lại nói Như ông, thân bằng, ngữ bằng, ta cũng như vậy. Một Phật sát thanh, một Phật sát hương, một Phật sát vị, một Phật sát xúc, một Phật sát sự, thảy đều như vậy. Từ đây lên đến thế giới liên qua tạng, cao trọng, thảy đều như vậy. Nếu giữ lấy cái biết đầu tiên làm tri giải, gọi là đảnh kết, cũng gọi là đọa đảnh kết, là căn bản của tất cả trần lăng. Từ sanh tri kiến, không dây mà từ trói. Vì có sở tri nên bị ràng buộc vào thế giới thứ 25 cõi. Lại nữa, cái làm tan tất cả cửa phiền não trói buộc người cũng là cái biết đầu tiên này, mà Hàng Nhĩ Thừa cho là nhĩ diệm thức, thức sở tri. Cũng gọi là di tế phiền não thì liền bèn dứt trừ. Đã dứt trừ xong, gọi là đem thần tánh trở về cái hang không. Cũng gọi là bị rượu tam muội làm say. Cũng gọi là bị ma giải thoát buộc. Định lực nhị thừa làm ra sự thành hoại trong thế giới, còn bị lọt vào trong quốc độ khác và không biết. Cũng gọi là chỗ hầm sâu giải thoát đáng sợ. Còn hàng Bồ Tát thì xa lìa hết thảy. Người đọc kinh, xem giáo, ngữ ngôn đều phải uyển chuyển quay về tự kỷ. Bởi vì tất cả ngôn giáo chỉ đều nói về cái tánh giác chiếu soi. Nếu không bị tất cả cảnh có không chuyện ấy là đạo sư của ông. Cái hay chiếu soi tất cả cảnh có không kia là Kim Cang Huệ, tức có phần tự do độc lập. Nếu không hiểu được cái đó thì dầu cho có tụng được 12 bộ kinh Phật cũng chỉ thành kẻ tăng thượng mạng, là kẻ khinh Phật, chẳng phải là kẻ tu hành. Chỉ cần lìa tất cả thanh sắc, cũng không trụ ở lìa, cũng không trụ vào tri giải, đó là người tu hành. Đọc kinh xem giáo, nói theo thế gian thì đó là việc tốt. Nhưng nếu đem so với người thấu lý và nói thì đó là người ngu si. Bậc thập địa thoát ra không khỏi, còn bị trói lăn vào dòng sanh tử. Song tam thừa giáo đều dùng để trị bệnh tham sân, vân vân. Như nay niệm niệm đều có cái bệnh tham sân vân vân thì trước tiên cần phải điều trị. Chẳng cần tìm trí giải về nghĩa cứu, trí giải thuộc về tham, tham lại biến thành bệnh. Nay chỉ cần lìa tất cả pháp có không, cũng lìa cả cái lìa, thấu suốt nghĩa ba câu, tự nhiên cùng Phật không khác. Đã tự là Phật còn lo chi Phật không biết nói pháp. Chỉ sợ chẳng phải Phật nên bị các pháp có không trói buộc, chẳng được tự do. Thế nên lý chưa vững mà trước tiên đã có phước trí thì sẽ bị phước trí lôi đi như kẻ hèn sai khiến người sang. Chẳng bằng đầu tiên ngộ lý rồi sau hãy có phước trí. Nếu cần phước trí tức khắc làm ra được. Phước trí xài ra, nắm vàng thành đất, nắm đất thành vàng, biến nước biển thành tô lạc, đập núi Tu Di làm bụi nhỏ, đem bốn biển để vào lỗ chân lông. Ở nơi một nghĩa làm vô lượng nghĩa, ở nơi vô lượng nghĩa làm một nghĩa. Cũng nói, sảy chân làm chuyển luân dương, khiến cho nhân dân trong bốn châu thiên hạ một ngày tu tập thập thiện, phước trí này cũng công bằng phước trí trên. Cái giác chiếu soi của chính mình tự tánh gọi là dương. Vua niệm chấp trước các pháp có không gọi là chuyển luân dương. Hiện tại chỉ cần trong tạng phủ không dung nạp tất cả pháp có không, lìa ngoài tứ cứu gọi là không, không gọi là thuốc bất tử. Vì đối với dương trước tự tánh mới gọi là thuốc bất tử. Tuy nói là thuốc bất tử với dương cùng uống, nhưng cũng chẳng phải là hai vật, cũng chẳng phải là một vật. Nếu cho là một, là hai, cũng gọi là chuyển luân dương. Như này có người dùng phước trí tứ sự cúng dường tứ sinh lục đạo khắp 400 muôn ức A Tăng Kỳ thế giới. Tùy theo sự ưa thích của chúng sanh, đến mạng 80 tuổi rồi mới nghĩ rằng các chúng sanh này đã già yếu, ta nên đem Phật pháp dạy dỗ họ, khiến cho điều đắc quả Tu Đà Hường cho đến A La Hán.